Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 72, siêu phụ tải hình thức. Tình thế rất không ổn a. Lẽ ra ký sinh nhãn chỉ cần khống chế ký sinh ong chúa. Trần Bình nghĩ lại giết ký sinh nhãn đã là rất khó. Mà bây giờ ký sinh nhãn không chỉ có khống chế ký sinh ong chúa. Còn có được Trần Bình không kịp chuẩn bị cường đại biến dị lực lượng. Thấy thế nào, này boss đều là vô địch a. Cho dù có sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị cũng vô dụng. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Ký sinh nhãn vẫn không có thể hoàn toàn khống chế ký sinh ong chúa. Ký sinh ong chúa cũng là vô cùng cường đại. Nó nói không chừng tại then chốt trước mắt. Tới một cái phản công. Nếu là như thế, Trần Bình liền có thể nghịch chuyển. Tiếp theo, sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị muốn bắt trước mắt trạng thái boss. Thành công khả năng hầu như không tồn tại. Nhưng cũng không phải là nói sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị vô dụng. Tại bốn phía bố trí sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị, vẫn có thể cực lớn hạn chế cùng suy yếu boss thuộc tính thực lực. Mô phỏng sinh vật cự nhân toàn lực công kích, có khả năng đánh giết mắt to boss, thành công liền là thông quan trò chơi, thu hoạch được đủ loại phong phú ban thưởng. Thất bại, ban thưởng sẽ ngày đêm khác biệt. Chờ ký sinh nhãn hoàn toàn khống chế ký sinh ong chúa về sau. Đến lúc đó hắn sẽ không còn có cơ hội. Hiện tại dù như thế nào, Trần Bình đều phải thử một lần. Trần Bình đạn không cách nào lại làm bị thương nó. Trên bầu trời, ký sinh nhãn quan sát phía dưới đám người. Cũng không còn điều gì e ngại. Này phá trò chơi, thật có thể thông quan. Phía dưới, còn tồn còn sống sát phá lang đám người. Nhìn lên bầu trời bên trong ký sinh nhãn. Tất cả đều là bó tay rồi. Cái này boss, sợ là so rất nhiều trong trò chơi trung cực boss đều mạnh hơn. Một cái trò chơi bên trong boss so khác trò chơi boss mạnh hơn. Đây là rất bình thường. Nhưng vấn đề là tội ác đô thị trò chơi này bên trong. Người chơi là không có thuộc tính tăng thêm. Hoàn toàn liền một người bình thường. Chỉ có thể dựa vào vũ khí trang bị. Mạnh như trước mắt boss. Liền xem như siêu cường lực vũ khí đều vô dụng. Chẳng lẽ muốn từ trong trò chơi tìm tới đạn hạt nhân? Nổ chết boss. Nói trở lại. Trong trò chơi thật là có một cái dùng qua đạn hạt nhân người kia mà. Sát phá lang đám người nhìn phía Trần Bình cùng mô phỏng sinh vật cự nhân. Muốn nói trong trò chơi còn có ai có thể đánh bại được này boss. Trừ hắn không có người thứ hai. Không dùng. Này boss đã mất địch. Hắn dùng khổng lồ súng ngắm đều không gây thương tổn boss mảy may. Không dùng vũ khí sẽ chỉ càng yếu. Hơn sao có thể vẫn là boss đối thủ. Có người lắc đầu. Cho đám người dội cho một gáo nước lạnh. Trần Bình là địch nhân của bọn hắn. Nhưng nếu là Trần Bình có thể giết chết boss, thông quan trò chơi, bọn hắn không chết cũng coi là theo chân thông quan trò chơi. Đạt được ban thưởng so không có thông quan khẳng định phải nhiều rất nhiều. Tội ác đô thị ban thưởng luôn luôn phong phú. Tại quá khứ, coi như trò chơi không có thông quan, chỉ cần thứ tự gần phía trước một chút, ban thưởng đã hết sức khả quan. Nếu là thông quan trò chơi, phần thưởng kia ngẫm lại liền mê người. Cho nên cứ việc Trần Bình là địch nhân. Nhưng lúc này bọn hắn rất nhiều người đều hy vọng Trần Bình có thể đánh thắng boss. Dẫn bọn hắn thông quan trò chơi. Nhưng cũng tiếc, này quá không thực tế. Liền cái kia giống như đạn pháo ngắm bắn đạn đều không gây thương tổn boss. Sợ thật là phải dùng đạn hạt nhân công kích mới có thể giết được boss. Hắn có thể hay không giết boss, ta còn khó nói, nhưng mà ta nghĩ chúng ta sợ là muốn không thấy được. Đại vĩ ba lang ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu. Trời, thở dài, đám người đi theo ngẩng đầu. Thấy bầu trời tình cảnh, sắc mặt đại biến về sau. Dồn dập cười khổ, trên bầu trời, ký sinh nhãn chuyển hướng về phía trên bầu trời. một cỗ to lớn ánh sáng hướng lên trời màn bắn đi lên. To lớn hào quang ngút trời mà lên, sau đó quang mang kia giữa không trung ầm ầm nổ tung, biến thành vô số điểm sáng hướng phía dưới mặt đất như lưu tinh thiên thạch. Lít nhà lít nhít rơi xuống, toàn bộ bầu trời đêm, trong chốc lát bị lóe sáng mưa sao băng bao phủ, huyền như biển lửa, hắc nham thạch rừng rậm ngã xuống, bốn phía là một mảnh băng phẳng nham thạch đại địa, không có bất kỳ cái gì che người. Bán tạc đạn tiểu nữ hài, nguyệt ảnh hồ ly các nàng theo bản năng muốn tìm che người tránh né. Nhưng nhìn một cái bốn phía, liền biết không còn kịp rồi. Lưu tinh mưa thiên thạch nện xuống, giống đạn xuyên qua thân thể của bọn hắn. Lần này lại không ai có thể cứu được bọn hắn. Trần Binh hiện tại cũng là thân mình lo chưa xong. Hắn cùng mở ra chiến xa xa gian tuyết, vân xương hai người né tiến vào một tòa lầu cao phế tích sau. Cứ việc có cao lầu cản trở, tình huống vẫn là không thể lạc quan. Những này như lưu tinh thiên thạch ánh sáng quá lợi hại, hơi mỏng yếu một ít địa phương, chúng nó sẽ trực tiếp xuyên thấu. Gia Gian Tuyết cùng Vân Xương hai người còn có thể chọn địa phương an toàn. Mô phỏng sinh vật cự nhân hình thể to lớn, vô cùng tránh khỏi bị mấy đạo quang mang đâm trúng, thân thể xuất hiện to lớn huyết động, không phải mô phỏng sinh vật cự nhân trả lời năng lực kinh người. Này mấy đạo công kích liền có thể khiến cho mô phỏng sinh vật cự nhân mất đi gần nửa chiến lực. Huy, ngươi còn có hay không khác năng lực? Nếu như không có coi như nguy hiểm, Trần Binh nếm thử mô phỏng sinh vật cự nhân trao đổi. Cái này tên to xác chỉ là có đơn giản ý thức, không cách nào cùng nhân loại trao đổi. Nhưng mà Trần Binh từ Robert nơi đó biết, mô phỏng sinh vật cự nhân hết sức quý hiếm, nó vậy đến từ không dễ sinh mệnh. Không muốn bị giết, cho nên đang chọn tuyển người điều khiển sự tình bên trên, nó hết sức nghiêm ngặt. Trần Binh mới đến mô phỏng sinh vật cự nhân không có bao nhiêu thời gian. Mô phỏng sinh vật cự nhân cho tới bây giờ, dựa vào đều Trần Binh năng lực, mô phỏng sinh vật cự nhân còn có không có khác năng lực, Trần Binh còn không có cách nào biết rõ. Nhưng mà Trần Binh thấy, mô phỏng sinh vật cự nhân thực lực hẳn là càng mạnh mới đúng. Siêu phụ tải hình thức tức sắp mở ra, siêu phụ tải hình thức dưới, có thể tới nhiều nhất chỉ có thể duy trì 30 phút đồng hồ. Mô phỏng sinh vật cự nhân rõ ràng là thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Tại Trần Binh đặt câu hỏi về sau, trước mắt hắn đúng là xuất hiện một hàng chữ viết. Mô phỏng sinh vật cự nhân đáp lại Trần Binh, sẽ phải mở ra siêu phụ tải hình thức. Xì xì xì, mô phỏng sinh vật lớn người thân thể dần dần bắt đầu biến đỏ. Độ ấm thân thể tăng vọt. Đại cao thủ, mô phỏng sinh vật cự nhân làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra vấn đề? Vân Xương cùng Sa Gian Tuyết đang nhìn thấy mô phỏng sinh vật cự nhân biến hóa, các nàng không khỏi giật mình kêu lên. Vân Xương lo lắng hỏi, không có việc gì, ta sẽ chờ ra ngoài kiềm chế boss. Các ngươi mở ra cái kia dương kim loại. Dương kim loại bên trong có một phần nói rõ đơn giản sách, các ngươi xem xong, tại ta hấp dẫn boss lực chú ý thời điểm, các ngươi tại bốn phía đem trang bị bố trí tốt. Trần Binh thật nhanh đối hai người nói. Được, Vân Xương cùng Sa Gian Tuyết gật gật đầu. Sinh mệnh câu thúc trang bị. Ngươi muốn bắt boss? Vân Xương lập tức mở ra trần xe dương kim loại, xuất ra Trần Binh cố ý thả ở bên trong sách thuyết minh. Nhìn kỹ một chút, không khỏi kinh ngạc, người khác đều là đánh boss giết boss, mà Trần Binh lại là muốn bắt boss. Chênh lệch a, các ngươi nhanh chuẩn bị hành động, ta có thể tranh thủ được thời gian không nhiều. Bầu trời ánh sáng đã hoàn toàn rơi xuống, ký sinh nhãn không cách nào một mực vận dụng loại này dã man thủ đoạn. Tia sáng công kích đã dừng lại, đồng thời tại nó cái kia một đợt công kích về sau, bốn phía đã căn bản là không có người sống. Mô phỏng sinh vật cự nhân nhiệt độ càng ngày càng cao. Trần Binh tại mô phỏng sinh vật lớn trong thân thể, thấy thân thể tràn đầy lực lượng cường đại. Đây là mô phỏng sinh vật cự nhân trong thời gian ngắn toàn lực bùng nổ tự thân năng lượng. Dùng cái này thu hoạch lực lượng cường đại, mô phỏng sinh vật cự nhân từ che người bên trong lao ra. Tốc độ hết sức nhanh, là bình thường thời điểm gấp 2-3 lần nhanh chóng. Phanh phanh phanh, Trần Binh dùng súng ngắm liên tục bắn. Tại phát động phạm vi lớn ánh sáng công kích về sau, ký sinh nhãn chung quanh lực lượng màn hình trở nên yếu kém rất nhiều. Đạn súng bắn tỉa có thể đi xuyên qua, nhưng tại khống chế ký sinh ông chúa về sau, ký sinh nhãn năng lực phòng ngự trên diện rộng dâng lên. Đạn xuyên qua lá chắn, nhưng không có có thể đối ký sinh nhãn tạo thành quá lớn thương hại. Liền xem như ăn mòn đạn, hiệu quả cũng rất có hạn, chỉ có thể thương tới xác ngoài mặt ngoài, không cách nào đối bản thể tạo thành vết thương chí mạng. Tình huống bình thường, ký sinh nhãn hoàn toàn không cần lo lắng súng ngắm công kích. Nhưng Trần Binh không phải người bình thường. Mô phỏng sinh vật cự nhân siêu phụ tải trạng thái dưới, nó hết thảy thuộc tính đều rõ ràng tăng lên không ít. Trần Binh thấy hắn điều khiển mô phỏng sinh vật cự nhân lúc vốn là yêu nghiệt, kỹ thuật bắn càng thêm chuẩn, trên cơ bản là hắn chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Ký sinh nhãn ở trên trời tốc độ di chuyển vẫn là không nhanh. Trần Binh liên tục bắn, mỗi một phát đều rơi vào ký sinh nhãn cùng một vị trí, sai sót cực nhỏ, ký sinh nhãn lập tức thụ thương không nhẹ, không khỏi nổi giận, điên cuồng công kích mô phỏng sinh vật cự nhân. Chúng ta động thủ, Trần Binh thành công dẫn đi ký sinh nhãn lực chú ý. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương, lái chiến xa, thật nhanh bắt đầu bố trí sinh mệnh câu thúc trang bị. Từng thanh giống như là tiểu lôi đạt trang bị, đứng ở bốn phía các nơi, tại ký sinh nhãn đuổi theo mô phỏng sinh vật cự nhân dồn sức đánh. Mô phỏng sinh vật cự nhân không ngừng cực lực muốn trốn tránh lúc, Vân Sương cùng Sa Gian Tuyết thành công tại bốn phía bố trí sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Khởi động trang bị, mục tiêu, trên bầu trời quái vật to lớn. Sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị khởi động, khóa chặt mục tiêu vì ký sinh nhãn, vốn là tại diễu võ dương oai ký sinh nhãn, lập tức thấy một cỗ lực lượng vô danh áp chế mà đến. Thân thể của nó tiến nhập cực kỳ hư nhược trạng thái, vô lực duy trì thân thể, phịch một tiếng, từ không trung rơi xuống mặt đất. Trần Binh thấy này, không chút do dự lái mô phỏng sinh vật cự nhân, giống tia chớp hướng về phía ký sinh nhãn nhào tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.